Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1529. Bay tới Bắc Cực, 2, Na phương án món tổ điều tra còn là tương đối dễ nói chuyện. Cho phép bọn họ hướng trong nước gọi điện thoại, nhưng trừ ngành chính phủ, tại thân bằng hảo hữu cùng người nhà giữa không cho phép nhắc tới vụ án liên quan tin tức. Ngao Mộc Dương bên này năng lượng đại, hắn trước cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại, lại cùng Lộc Chấp Tử liên lạc một chút, về sau suy nghĩ một chút, hắn lại cho Đỗ Thản Chi cùng Nhan Thanh Thành tất cả đi điện thoại. Chung quy bọn họ muốn bước trên một mảnh lạ lẫm lãnh thổ. Trong lòng vẫn là rất không tin tưởng. Thuyền từ Bắc Thái Bình Dương trước đi Tây phía Nam một đường nhanh chóng rong ruổi. Xuyên qua thiên đảo quần đảo người hiểu biết ít nhập Okhotsk biển. Sau đó lại tiếp tục đi Tây phía Nam Mercedes-Benz. Chạy nhanh hướng gần nhất một mảnh lục địa. Đó là một hòn đảo. To lớn hòn đảo. Thấy được này mảnh hòn đảo, Dương Thụ Dũng than nhẹ một tiếng. Nói, ta biết đây là nơi nào. Chúng ta muốn đi kỳ thật không phải là bọn Tây Dương địa bàn, mà là chúng ta tổ tiên cho chúng ta lưu lại một khối thổ địa. Khố Trang Đảo, Ngao Mộc Đông đưa tay đáp cái chòi hóng mát về phía trước nhìn lại. Hỏi, a, đây là Khố Trang Đảo a? Khố Trang Đảo là một tòa đại đảo tự. Diện tích có 76.000 km², trên đảo có thành thị, sinh hoạt hơn 50 người. Lần này Bắc Thái Bình Dương đánh bạc thuyền huyết án tổ chuyên án liền thiết lập tại trên đảo trong. Cục cảnh sát, Ngao Mộc Dương đám người sau khi lên bờ đi trước hải quan làm đăng ký. Sau đó bị cách ly đối đãi, tách ra đưa đi cục cảnh sát. Tại nơi này có ra sờ tra tấn chuyên gia cùng tin tức chuyên gia đang chờ bọn họ. Ali khắc thi đấu phân biệt là bọn họ làm phiên dịch. Mặt khác bản thân hắn cũng là cục cảnh sát một vị cao tầng. Có hắn lành nghề sự tình ngược lại là thuận tiện. Cảnh sát chủ còn muốn hỏi Ngao Mộc Dương hai phương diện sự tình. Đệ một mặt là để cho hắn tận lực hồi ức mới vừa lên thuyền thời điểm có phát hiện hay không cái gì dị thường chỗ, đệ nhị phương diện chính là hỏi hắn về đội tàu nhân viên cấu thành thượng có hay không dị thường. Nghe qua cảnh sát hỏi, Ngao Mộc Dương liền đại khái minh bạch đối phương mạch suy nghĩ. Những cảnh sát này cũng chưa hoàn toàn đưa hắn từ hoài nghi đối tượng bên trong bỏ đi xuất ra. Bất quá hắn nhóm cũng không phải đặc biệt chớ hoài nghi hắn, mà là hoài nghi bọn họ tất cả đội tàu bên trong mỗi một chiếc thuyền. Bọn họ hoài nghi khách tàu hàng huyết án hung thủ hoặc là hung thủ nhóm cũng không có trước tiên vứt bỏ thuyền, mà là lưu lại trên thuyền. Sau đó đợi đến Viễn Dương vớt đội tàu đến nơi, ở trong ứng dưới sự trợ giúp trà trộn vào đội tàu. Cảnh sát đem 4 người bọn họ cho mang lên bờ. Còn có một cái mục đích là vì ngăn chặn tất cả đội tàu. Có một chút Ngao Mộc Dương nói không sai. Hiện tại Bắc Thái Bình Dương thượng hoàn cảnh ác liệt. Thuyền nhỏ vào nước là chết chắc. Cho nên chỉ cần đem đội tàu ngăn chặn, hung thủ kia nhóm liền vô pháp kịp thời đào thoát. Bọn họ bây giờ còn đang giám thị đội tàu. Nếu có thuyền đánh cá thừa cơ một mình thoát ly đội tàu đường về, kia đều có thể xác minh bọn họ phỏng đoán. Về phần hắn nhóm làm thế nào làm ra hung thủ cũng không có trước tiên rời đi khách tàu hàng, mà là đợi đến đội tàu đến nơi lẩn vào trong đó, này một suy đoán. Điểm này Ali khắc thi đấu chưa nói, Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm. Sự việc liên quan trọng đại, khả năng dẫn phát hai nước tranh chấp, cho nên Ngao Mộc Dương liền nhận thức chút thật thật trả lời hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đơn giản, hắn nhắm mắt lại vắt hết óc hồi ức lên thuyền thấy đoạt được. Nhất nhất báo cho cảnh sát. Vấn đề thứ hai liền tốn sức, bởi vì hắn không có rất chủ động đi trưởng khống đội tàu. Nếu như mỗi con thuyền thượng nhiều người hoặc là ít người, nếu không có ai hướng hắn báo cáo, vậy hắn cũng sẽ không biết được. Bất quá hắn cho rằng nếu như đội tàu có kia con thuyền đáng hoài nghi, tất nhiên là ra ngôn ngữ thuyền đánh cá, là hắn đầu phát hiện ra trước khách tàu hàng. Cái khác đội thuyền nhìn qua cùng kia chiếc khách tàu hàng cũng không cùng xuất hiện. Hỏi công tác tiến hành thời gian, trong nước có mấy cái điện thoại cho Ngao Mộc Dương đánh tới. Đái Tông vui mừng cho hắn đáp lại là không cần khẩn trương cũng không nên gấp gáp. Chuyện này hắn đã thông báo thị ủy cùng tỉnh ủy. Tiếp sau cần phải hội tăng lên đến Bộ Ngoại giao. Đỗ Thản Chi cho hắn đáp lại là yên tâm là tốt rồi. Hắn đã cùng Raser một vị rất có năng lượng công tử gia bắt được liên lạc. Đối phương hội gọi tổ chuyên án không nên làm khó hắn. Nhan Thanh Thành, Lộc Chấp Tử cũng cho hắn trả lời điện thoại. Chủ yếu là an ủi hắn. Hai người tại trong chuyện này giúp đỡ không gấp cái gì. Để cho hắn kinh ngạc là cuối cùng Lộc Vô Ngân cho hắn gọi điện thoại tới. Tỷ phu, ngươi để cho bọn Tây Dương cảnh sát cho giữ lại. Mà mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Ngao Mộc Dương rất mộng hỏi, việc này ấy ngươi làm sao có thể biết? Lộc Vô Ngân thanh âm không thấy, mà chuyển biến thành là Lục Hổ. Ngao huynh đệ, ngươi bây giờ trên thuyền còn là thượng lục địa. Ngao Mộc Dương đem mình tình huống nói đơn giản một chút. Lục Hổ cao hứng nói, vậy thì thật là tốt, ta đi cùng Lộc lão sư liên hệ. Này không lập tức là tiết nguyên đán sao? Nàng tiết nguyên đán giả bộ kỳ, ta cho các ngươi an bài, các ngươi đi vòng cực bắc đập ảnh chụp cô dâu a. Cái gì? Ngao Mộc Dương triệt để mộng. Lục Hổ nói, ngươi vừa vặn bước trên Raser thổ địa, vậy đi bắc địa quần đảo băng nguyên đập ảnh chụp cô dâu a. Ta biết cái địa phương kia, thời gian này bên kia bạch tuyết trắng ngần, mà lại gặp được cực quang tỷ lệ tối cao, rất thích hợp đập ảnh chụp cô dâu. Ngao Mộc Dương, cái gì? Trừ những lời này, hắn cũng không biết còn có thể nói cái gì. Lục Hổ thật đúng là nói được thì làm được. Hắn làm đội trưởng cho Ngao Mộc Dương tìm chụp ảnh đoàn đội. Đồng thời gánh nặng đoàn đội từ trong nước phi ra sờ bắc địa quần đảo phí tổn. Để cho bọn họ cùng đi Lộc Chấp Tử đi ra sờ Viễn Đông thành thị nhã khố tỷ khác. Ngao Mộc Dương bên này ngược lại là thuận tiện. Vì để hắn hiệp trợ điều tra cũng tranh dẫn phát pháp lý lỗ thủng. Ali Yắc thi đấu cho hắn tiến hành hộ chiếu. Hắn tạm thời có thể tải ra sờ cảnh nội tự do đi. Cứ như vậy, hai bên tại nhã khố tỷ khắc tiến hành tụ hợp. Đây là một tòa băng thành. Nó một phần của Raser Sara Cộng Hòa Quốc. Là kia thủ phủ, xây dựng vào vĩnh cửu vùng đất lạnh mang lên. Được xưng toàn cầu nhiệt độ thấp nhất thành thị. Thời gian khẩn cấp, bọn họ tại nhã khố tỷ khắc không có làm nhiều dừng lại. Lập tức lại bắc bay đi bắc địa quần đảo. Bắc địa quần đảo tại vòng cực bắc cảnh nội. Cư dân cực kỳ thưa thớt, cho nên hoàn cảnh không có chịu ô nhiễm, bảo trì 10 triệu năm trước nguyên sinh thái. Nơi này đúng là cái đập ảnh chụp cô dâu nơi tốt. Chính là thời tiết quá ác liệt, một đám người căn bản không có hưởng thụ nơi này nguyên sinh thái phong cảnh tâm tư. Bọn họ nắm chặt thời gian chụp hình, đập xong sau cùng ngày cưỡi phi cơ trực thăng phản hồi. Đoàn đội chủ nhà nhiếp ảnh thiếu Lục Hổ nhân tình, hắn trả lại trên đường nhiều lần nhịn không được rít gào. Muốn không phải vì trả nhân tình, lão tử tình nguyện chết, cũng không tới địa phương quỷ quái này chịu tội. Bọn họ có thể trở về đi hưởng thụ ấm áp, Ngao Mộc Dương còn phải hồi đội tàu tiếp tục dẫn dắt thuyền viên khai triển vớt nhiệm vụ. Tổ chuyên án hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là thỉnh bốn người bọn họ đi hiệp trợ điều tra. Chỉ chừa bọn họ trước sau đợi ba ngày. Ba ngày nay trong bọn họ nghĩ biện pháp đi vụng trộm tìm đọc đội tàu tình huống. Sau đó cũng không có phát hiện vấn đề gì. Mặt khác Ngao Mộc Dương bốn người có thể nhẹ nhàng như vậy trở lại đội tàu còn có một cái nguyên. Nhân, chính là đi qua tổ chuyên án điều tra. Bọn họ phát hiện tại khách tàu hàng bị phát hiện bốn ngày lúc trước. khác có một chi Viễn Dương vớt đội tàu tại kia phiến hải vực dừng lại qua. Tổ chuyên án đi qua tư liệu phân tích, tin tức trải vuốt, cuối cùng phỏng đoán kết quả là hung thủ giấu kín tại kia một chi vớt đội tàu. Chuyện này cùng Hồng Dương Viễn Dương đội tàu chút nào không quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.